Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, chương 2128, mưa to đột nhiên lâm. Lại là ba ngày đi qua, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Đổng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn đại chiến, rốt cục kéo ra màn che. Một ngày này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tu hành một ngọn núi trong động. Long Vô Thương yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, đối với ngoại giới hết thảy, giống như là căn bản chưa từng phát giác bộ dạng, như thế vượt quá Thanh Lâm đoán trước, mập mạp này vẫn luôn là một cái hiếu chiến chi nhân. Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như thế tình, hắn sao có thể như thế bình tĩnh đối đãi? Long huynh, chúng ta cùng đi ra nhìn xem, lúc này đây... Thanh Lâm lại đưa ra muốn tiến đến đang xem cuộc chiến nghĩ cách. Đối với cái này, Long Vô Thương nhưng như cũ là phản ứng cũng không thế nào nhiệt liệt. Giống như hoàn toàn chưa từng nghe được Thanh Lâm mà nói bộ dạng. Thanh Lâm biết nói, mập mạp này nhất định là tại cùng chính mình hờn dỗi. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là trên mặt treo cười nhạt, im ắng đi ra khỏi sơn động. Tiến về trước lôi đài tỷ võ phương hướng đi đến, lần này tử có thể sẽ lo lắng Long Vô Thương. Hắn vốn định bày ra một bức hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, lại để cho Thanh Lâm hướng hắn giải thích, không nghĩ Thanh Lâm căn bản không có nói nhiều một câu. Xoay người rời đi, Long Vô Thương dự mưu phá diệt rồi, đợi đến lúc hắn theo trong sơn động đi lúc đi ra. Thanh Lâm rõ ràng đã biến mất. Thật sự là một cái không hiểu phong tình ra hỏa, vẫn không thể để cho người khác có chút tính tình. Long Vô Thương một hồi bất mãn lầm bầm, sau đó cũng là nhanh chóng hướng lôi đài phương hướng tiến đến. Hắn không biết Thanh Lâm vì cái gì lúc này tiến đến đang xem cuộc chiến. Bất quá có thể đi xem xét đến tột cùng, thậm chí là ra tay. Cuối cùng là tốt, lôi đài tỷ võ xuất hiện địa phương. Đã cực kỳ tiếp cận cái này phiến bí cảnh vùng đất trung ương. Đó là một tòa núi lớn, cao vút trong mây, một mắt trông không đến hắn cuối cùng, mà lại để cho người rung động chính là, ngọn núi lớn này, rõ ràng không biết bị người nào chặn ngang cắt đứt, sơn thể phía trên, trở thành một mảnh cực lớn bình đài. Cái này bình đài, cũng là được trận này luận võ quyết đấu lôi đài. Diện tích rộng lớn lôi đài, tung hoành đủ có mấy trăm vạn trượng, xa xa nhìn lại, giống như là một phiến đại lục, có một loại bao la mờ mịt to lớn khí tức. Trên lôi đài phương, Hoàng Phủ Trấn cùng Đổng Hoa Trương đối diện mà đứng, cũng đều là khí thế như cầu vồng, thanh thế kinh người, nhưng thấy Hoàng Phủ Trấn một đầu tóc vàng, trong gió phiêu động, lộ ra có chút thần thánh. Hắn đang mặc kim giáp chiến y, cả người nhìn về phía trên giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng. Cho người một loại cực kỳ bất phàm khí tức, Đổng Hoa Trương thì là một bộ áo dài, trong tay một tay quạt xếp, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một người tuổi còn trẻ thư sinh. Lại không có bất kỳ người dám khinh thường người này, cũng biết cái này tuyệt không phải là một cái dễ dàng thế hệ. Hoàng Phủ Trấn cùng Đổng Hoa Trương là Đông Hoang Đại Lục Nam Cương Đại Địa 30 môn phái truyền nhân bên trong đích người mạnh nhất. Bọn hắn một đường chinh phạt đến tận đây, có thể nói là sóng cồn đào cát, là vạn chung không một độ cao tay. Hai người đi đến cùng một chỗ, lại để cho này thiên địa khí cơ cũng như cùng tồn tại hỗn loạn. Đang không ngừng va chạm, bọn hắn còn chưa từng ra tay. Trên người chỗ tách ra khí thế, cũng đã chấn động rất nhiều người. Lôi đài chung quanh trong hư không, vô số cường giả mọc lên san sát như rừng. Tại mật thiết chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Không biết một trận chiến này, đến tột cùng ai thắng ai thua. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang. Đột nhiên tự Đổng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn thân bên trên truyền ra. Hai người đại chiến, cũng theo đó tuyên cáo bộc phát, chỉ một thoáng, thiên địa khí cơ rồi đột nhiên phải biến đổi. Hai đại cao thủ trẻ tuổi cũng là lập tức vừa chạm vào tức phân, có thể chính là bọn họ lúc này đây tiếp xúc, đã có một cổ cực kỳ cường đại khí lãng bắn ra mà ra, mang tất cả thiên địa thập phương, lại để cho bên ngoài đang xem cuộc chiến rất nhiều người đều là không khỏi chịu hướng về sau thối lui. Giết, giết. Ngay sau đó, hai đại tuổi trẻ cường giả đều là một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó lập tức đều là thân hóa lôi đình, hướng phía đối phương nhanh chóng sao sao sao sao mà đi. Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn hoàn toàn giống như là hai đạo lợi điện, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế xung phong liều chết đã đến cùng một chỗ. Dầm dầm dầm, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Hai người ra tay tốc độ đều là mau lẹ vô cùng. Chung quanh đang xem cuộc chiến rất nhiều người đều là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn rõ ràng không cách nào nhìn rõ ràng hai người là như thế nào ra tay. Đây là tốc độ nhanh đến mức tận cùng kết quả, cũng là thực lực cường đến mức tận cùng kết quả. Hít kha zzz, ngược lại rút khí lạnh thanh âm theo trong đám người truyền ra. Ở đây người đang xem cuộc chiến đều là xem hoa mắt. Đối với Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương chỗ biểu hiện ra thực lực, rung động không thôi. Rất nhiều người thậm chí vì thế lâm vào trong mê say. Nhìn xem cái kia một hồi đại chiến, tự hoàn toàn như là một loại hưởng thụ. Mong đợi nhiều ngày, trận này đại chiến rốt cục bạo phát. Thật sự là khó được. Xem Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương lưỡng vị cao thủ quyết đấu, thực là một loại lớn lao vinh hạnh. Hôm nay mặc kệ hai người ai thắng ai bại, bọn hắn cũng đã chứng minh thực lực của mình. Bọn hắn đều là đáng giá chúng ta tôn trọng cùng kính ngưỡng nhân kiệt. Nam Cương 30 môn phái, hai người là người mạnh nhất. Thử hỏi nếu là phóng nhãn Đông Hoang đại địa, Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương nghĩ đến cũng có thể đủ đứng vào top 10. Mọi người kịch liệt nghị luận. Đối với Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương chỗ biểu hiện ra hết thảy đều là phấn chấn không thôi. Nhưng mà không có người chú ý tới thân trong đám người Thanh Lâm, lại con mắt quang lập lòe nhìn xem trên trận hai người, hoàn toàn giống như là đang nhìn một hồi trò khôi hài. Ông, đúng lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh đột ngột vang lên. Ngay sau đó mọi người liền gặp được một cái hoàng kim bàn tay lớn đột ngột xuất hiện ở trên lôi đài phương trong hư không. Cái kia một cái đại thủ hoàn toàn giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, toàn thân ánh vàng rực rỡ, thập phần thần thánh, bộc phát ra thập phần đáng sợ uy áp. Thấy vậy hình ảnh, chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người còn tưởng rằng đây là Đồng Hoa Trương hoặc là Hoàng Phủ Trấn thi triển ra bí pháp nào đó, lập tức càng thêm kích động. Thế nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái kia một cái hoàng kim bàn tay lớn rõ ràng đồng thời hướng phía trên lôi đài Hoàng Phủ Trấn cùng Đồng Hoa Trương lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Một cái hoàng kim bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là một mảnh kim sắc thiên mạc, tựu như vậy đột ngột xuất hiện, sau đó đột ngột đánh rơi xuống. Thanh thế mạnh, uy danh quá lớn, lại để cho người căn bản tránh không kịp. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người, có người nhìn ra không bình thường, lập tức không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, vô ý thức kinh hô lối ra. Cùng lúc đó, trên chiến trường Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn cũng là phát giác không đúng. Hai người trước tiên đã xong quyết đấu, đồng thời ra tay, nhằm vào hướng trên đỉnh đầu hoàng kim bàn tay lớn. Đồng Hoa Trương cùng Hoàng Phủ Trấn không thể bảo là không được. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể tu vi bọn hắn, chiến tám ảnh ám ảnh chúa tể hậu kỳ cường giả cũng không thành vấn đề. Nhưng là giờ phút này, lại không đều hai người công kích ra tay, cái kia hoàng kim bàn tay lớn liền nhanh chóng rơi xuống suy sụp. Ầm ầm,